Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, là cái gì không có ta nhi tử. Lúc này, trên đài lão nhân kia lại bắt đầu nói chuyện, các phụ lão hương thân, trước an tĩnh một chút a. Lão nhân này ở trong thôn nói chuyện vẫn là quản điểm dùng. Hắn vừa nói lời nói. Vốn dĩ ầm ĩ trường hợp rất nhanh liền yên tĩnh lại. Trên đài kia mấy cái lão nhân cũng là liếc mắt nhìn nhau. Ánh mắt bên trong đều muốn ý cười cùng nồng đậm tự hào chi ý. Có thể bước lên cái này đài cao, liền chứng minh bọn họ đều có thể lên làm thôn này quan. Chẳng qua chỉ là chức vị cao thấp vấn đề. Ai đều muốn tránh một chút thôn trưởng vị trí này. Rốt cuộc thôn trưởng ở trong mắt bọn họ chính là một cái quan không nhỏ. Lão nhân kia tiếp theo nói, chúng ta Đại Ngưu thôn là lão thôn, chỗ này dưỡng dục rất nhiều người, cho nên lúc này đây thôn quan tuyển cử đâu, chúng ta chỉ tuyển có thể mang theo chúng ta Đại Ngưu thôn các hương thân làm giàu hảo thôn quan. Lão nhân nói xong câu đó, dưới đài bùm bùm liền vỗ tay. Các thôn dân cùng nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều có che giấu không ngừng hưng phấn chi ý. Âu Dương gia người không còn nữa, hiện ở trong thôn cuối cùng không có tham quan, bọn họ những cái này nghèo khó các thôn dân cũng rốt cuộc có thể lãnh đến quốc gia trợ cấp. Lão nhân đè thấp hai tay, ý bảo mọi người im lặng, ngay sau đó, hắn liền hướng về sau lưng lão nhân nhóm vung tay lên. Nói ra, này vài vị đâu, chính là trước mắt nhất thích hợp chúng ta Đại Ngưu thôn thôn quan đảm nhiệm người. Dứt lời, lão nhân liền chỉ hướng về phía ngồi tại vị trí thứ nhất một người lão nhân. Cái này một vị, thôn chúng ta người đều nhận thức, lão Lý đầu, ở trong thôn không ít năm, là mọi người công nhận người hiền lành. Nói xong, lão Lý đầu liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng về phía mọi người cười phất phất tay. Lão nhân tiếp theo nói. Vị thứ hai, Tiểu Vương, Vương Kiến Quốc, sinh viên tốt nghiệp, sau này vẫn luôn tại chúng ta Đại Ngưu thôn làm nông nghiệp. Tuy rằng đến hiện tại cũng không có cái gì thành quả. Nhưng là hắn thân là chúng ta thôn số lượng không nhiều sinh viên. Ta cũng cực lực đề cử hắn làm thôn chúng ta thôn trưởng. Vị thứ hai là một người hơn 30 tuổi, trung niên nhân, trên người mặc lấy một thân phát cũ Tây Trang, bộ dáng có điểm lôi thôi, nhưng nhìn còn xem như thành thật, mọi người thấy hắn lúc sau, cũng là khẽ gật đầu, người như vậy xác thật là thích hợp làm thôn cán bộ. Lão nhân tiếp theo nói, vị thứ ba, Quách Thiên Minh, hắn liền tương đối lợi hại. Nhân gia trước kia tại trong huyện chờ qua, có nhiều va chạm xã hội, thôn bí thư chi bộ bất nhị chi tuyển, Quách Thiên Minh là một vị hơn 40 tuổi trung niên nhân. Lão nhân giới thiệu đến hắn lúc sau, hắn cũng là đứng ra hướng về mọi người phất tay ý bảo. Vị thứ tư, Đường Quá Trinh sát binh, 8 năm lão binh, thiếu chút nữa liền có thể đi vào quốc gia chúng ta đặc biệt quân đội. Hiện tại tuổi cũng không lớn, đặc biệt thích hợp làm thôn chúng ta dân binh đội trưởng. Vị thứ tư là một vị thân thể cực là cường tráng tráng hán, kia tráng hán ba mười mấy tuổi, tươi cười rất là sang sảng. Vị thứ năm cùng thứ sáu vị đều là không đau không ngứa nhân vật, đều là trong thôn một ít lão tư cách người, có được tương đối lớn nhân khí. Vị thứ bảy. Đó chính là từ trong huyện tới cán bộ. Đương nhiên, nhân gia là không ở trong thôn trường đợi. Lão nhân kia cũng chỉ là mặt ngoài giới thiệu một chút. Cái này một vị, là từ trong huyện tới cán bộ. Lần này là tới chỉ đạo thôn chúng ta công tác tới. Chúng ta vỗ tay hoan nghênh. Bùm bùm một trận tiếng vỗ tay vang lên. Cái kia cán bộ trẻ tuổi cũng là đứng ra hướng về mọi người gật đầu ý bảo. Thực mau, vỗ tay bình ổn, lão nhân lại bắt đầu nói chuyện. Được, kế tiếp chính là chúng ta thôn dân tự chủ đầu phiếu thời điểm. Đầu phiếu quy tắc rất đơn giản. Đầu tiên là thôn trưởng. Rác đến bọn hắn trong đó ai thích hợp làm thôn trưởng. Liền cầm phiếu phóng ở trước mặt hắn trên bàn. Đến cuối cùng, ai phiếu nhiều nhất, ai chính là thôn trưởng. Quy tắc rất đơn giản. Cái này quy tắc cũng thực hợp dân tâm. Rốt cuộc ai làm thôn trưởng, hay là đám bọn hắn nói tính. Lúc này, đã có người bắt đầu hướng thôn dân trong tay hóa đơn. Loại này phiếu là cố ý đi trong huyện in ra. Thời gian ngắn ở giữa bên trong vô pháp phục chế. Trong thôn chỉ cần tràn đầy 18 tuổi thôn dân. Một người một chương, thực mau. Thôn dân trong tay tiện nhân tay một chương phiếu. Lão nhân thấy không sai biệt lắm. Liền nói ra, hào, chúng ta thôn dân nhóm không cần hoảng không cần loạn. Đợi lát nữa từng bước đầu. Đợi một chút. Lão đầu lời nói vẫn chưa nói xong, hét lớn một tiếng vang lên, chỉ thấy tại Tống Kiệt ngồi bên cạnh Tống Sơn, lập tức liền từ băng ghế bên trên đứng lên. Tống Sơn vừa đứng lên, ánh mắt mọi người liền đều nhìn về Tống Sơn, cùng với trên đài kia vài vị đại ngưu thôn lão tư cách mọi người. Lão nhân hơi sững sờ, hắn nhìn về phía Tống Sơn, hỏi, lão Tống à. Thế nào, có cái gì sự tình chúng ta chờ đầu phiếu xong rồi lại nói không được sao? Không được, Tống Sơn một ngụm phủ quyết. Hắn nghiêm túc nói ra, là cái gì một lần này thôn trưởng tuyển cử đầu phiếu? Không có Yêm nhi tử, ngươi có phải hay không khinh thường bọn Yêm lão Tống gia? Những lời này vừa ra, lúc ấy liền cầm lão nhân kia cấp đang hỏi. Trước kia hắn thật đúng là không sao để mắt Tống gia. Nhưng là hiện tại Tống gia có Tống Kiệt cái này ôn thần. Hắn dám nói thế với sao? Lúc ấy, lão nhân này liền cười khổ nói. Không phải a lão Tống, Yêm sao có thể khinh thường ngươi lão Tống gia? Chẳng qua tiểu Kiệt hắn còn nhỏ. Hắn tham gia thôn này quan tuyển cử. Không quá thích hợp đi. Câu này vừa mới dứt lời. Tống Sơn liền nói, nhỏ làm sao vậy, tuyển cử thôn quan còn xem tuổi sao, chúng ta thôn lão lưu ra lão nhân 100 tới tuổi. Ngươi sao không cho hắn đi trong huyện đương huyện trưởng? Tống Sơn trước kia nói chuyện không phải cái này thái độ. Tống Sơn trước kia trên cơ bản không cùng các thôn dân giao lưu quá nhiều. Nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại Tống gia có Tống Kiệt. Hắn Tống Sơn nói chuyện có nắm chắc, mà Tống Kiệt cũng không nghĩ tới cha của mình ngang ngược như vậy. Đi lên liền hận trên đài vị lão nhân kia. Lão đầu kia sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Nếu là trước kia Tống Sơn dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hắn đã sớm chửi má nó. Nhưng là hiện ở bên cạnh có Tống Kiệt nhìn đâu, hắn cũng không dám nói gì. Nghẹn nửa ngày, hắn nói ra, lão Tống a, lời nói không phải nói như vậy. Ngươi xem chúng ta người trên đài, cần học vấn có học vấn, muốn vũ lực có vũ lực, muốn tư cách có tư cách. Ngươi xem tiểu Tống, hắn không có gì cả a. Những lời này vừa ra, dưới đài các thôn dân cũng đều là sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, Tống Kiệt tuy rằng có tiền đồ. Nhưng là có tiền đồ cùng tuyển cử thôn quan đây là hai hồi sự tình a. Đúng vậy, lão Tống cũng thật là, tuyển cử thôn quan chuyện lớn như vậy, hắn tới xem náo nhiệt gì? Ta nhìn hắn là suy nghĩ cầm Tống gia biến thành làm cái thứ hai Âu Dương gia. Hiện tại Tống Kiệt có tiền đồ, không biết hắn trong bụng chứa cái gì hư mực nước đâu. Tống Kiệt tuy rằng có tiền đồ, nhưng là tuyển cử thôn quan, hắn quá nhỏ, căn bản không xứng a. Tống Sơn đối mặt nhiều người như vậy nói bóng nói gió, nhưng là hắn như cũ mặt không đổi sắc, sống lưng thẳng tắp. Hắn nói ra, được, ngươi cũng đã nói muốn học lịch, ta nhi tử là sinh viên, cái này không thành vấn đề đi. Này, những lời này vừa ra, lão nhân kia cũng là á khẩu không trả lời được. Mặc dù nói Tống Kiệt cái này cái đại thân phận học sinh là đi cửa sau tới, nhưng là hắn đại thân phận học sinh là đáng mặt, hắn cũng nói không nên lời cái không phải. Tống Sơn tiếp theo nói, sau đó ngươi cũng đã nói, luận võ lực, nếu không ngươi xuống dưới cùng ta nhi tử luyện mấy lần. Những lời này vừa ra, chỉ thấy lão đầu kia sắc mặt cùng ăn đậu xanh ruồi bỏ giống nhau khó xem. Tống gia tiểu tử tại 10 dặm 8 thôn cái kia là có tiếng có thể đánh. Địa phương lớn nhất một côn đồ vô lại, ai có thể đánh thắng được hắn a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.